Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, ngươi sẽ biến siêu Saiya sao? Vậy cũng là a. Vũ Không gãi gãi đầu, lập tức lại trở nên hưng phấn. Không đáng kể, nếu là ngươi đem ta mang tới thời gian chi đô, cái kia cùng ta nói một chút danh sách cuộc chiến. Nơi đó khẳng định có rất nhiều cao thủ đi. Granoa nhìn Vũ Không vừa nghe đến chiến đấu liền vẻ mặt hưng phấn, không khỏi nở nụ cười. Tính tình này thật cùng chính sử bên trong tên kia giống như đúc a. Cái gọi là danh sách cuộc chiến, hết thảy bình hành vũ trụ cao thủ cũng có thể tham gia. Những này tuyển thủ có chính là bị thời gian chi giới mộ binh bản thổ chiến sĩ. Cũng có giống như ngươi, là người xuyên Việt. Granoa bắt đầu giải thích, lại như ta trước nói, ở danh sách cuộc chiến bên trong, xếp hạng lạc hậu vũ trụ, sẽ bị nhận định là vô dụng vũ trụ, sau đó sẽ bị thanh trừ bởi vì ngươi là ngươi vị trí bình hành trong vũ trụ một vị duy nhất người. Xuyên Việt, cũng là một vị duy nhất mộ binh chiến sĩ. Vì lẽ đó ngươi danh sách thứ tự, đem sẽ trực tiếp quyết định ngươi vị trí bình hành vũ trụ tồn vong. Lại tới đây một bộ, Vũ Không sắc mặt tối sầm lại, hỏi dò, cái kia cái gì? Granoa đại nhân, lẽ nào ngươi không dự định ở ta bình hành trong vũ trụ? Ở mộ binh mấy cái bản thổ chiến sĩ sao? Ta xem Vegeta liền rất tốt, nếu không ngươi cũng đem hắn tìm đến. Không, không đợi Vũ Không nói xong, thời gian chi giới vương thần Granoa kiên định cự tuyệt nói. Vegeta, cái khác bình hành vũ trụ mộ binh vài cái. Bất quá bọn hắn ở danh sách xếp hạng bên trong có rất ít cao danh thứ. Muốn bảo vệ chính ngươi bình hành vũ trụ, liền chính mình đi lấy đến một cái tốt thứ tự đi. Phía dưới, ta nói một chút danh sách cuộc chiến quy tắc. Danh sách cuộc chiến có thể chia làm một người chiến, 5 người chiến, cùng với giải trí hình thức 10 người chiến cảnh tượng có thể tự chủ lựa chọn. Cũng có thể hoàn toàn tùy cơ. Người chiến đấu do trí năng trưởng máy căn cứ ngươi thực lực tổng hợp, vì ngươi xứng đôi đối thủ. Mỗi chiến thắng một hồi, đều sẽ căn cứ tình huống cụ thể tăng lên ngươi danh sách thứ tự. Ngược lại thì lại sẽ giảm xuống. Tình huống cụ thể, ngươi chỉ cần đánh một trận thì sẽ biết. Granoa dứt tiếng, hai người đã đi tới một tấm cánh cửa hình vòm trước. Vũ Không cùng Granoa đứng ở một cái tiểu trên bình đài. Trước mắt cánh cửa hình vòm bên trong là một mảnh vặn vẹo không gian hành lang. Tựa hồ chỉ phải xuyên qua nơi này, sẽ bị truyền tống đến một nơi khác, nơi này thông hướng nào? Vũ Không trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc, hỏi. Granoa ném cho Vũ Không một cái tương tự sức chiến đấu tham chắc nghi thiết bị điện tử. Lười biếng nói rằng, thời điểm chi sao, không hiểu cũng không liên quan, mang tới cái này chiến đấu nghi. Người đi vào sau khi, dĩ nhiên là rõ ràng tiếp nhận cái kia chiến đấu nghi. Vũ Không đái ở lỗ tai lên, một viên màu tím thấu kính che ở mắt trái của hắn. Vậy ta qua, thời gian chi giới vương thần đại nhân. Granoa vẫy vẫy tay, làm ra một cái xin mời động tác. Vũ Không không do dự nữa, nhấc chân liền nhảy vào cái kia một vùng không gian hành lang bên trong. Liền phảng phất là xuyên qua một màn ánh sáng như thế. Vũ Không chỉ cảm thấy một trận tia sáng chói mắt. Đợi được con mắt thích ứng loại kia tia sáng sau, hắn phát hiện mình thật giống đưa thân vào một mảnh náo nhiệt trên chợ, trước mắt người đến người đi. Qua lại không dứt, các loại muôn hình muôn vẻ nhân vật đi ở rộng rãi trên đường. Vừa nói vừa cười, con đường hai bên, có cùng Long Châu trong thế giới như thế phong cách nhà. Đều là loại nhỏ hình nửa vòng tròn ải phòng. Ải phòng cửa lớn mở rộng, đủ loại quầy hàng đặt tại cửa. Mua cái gì đều có. Quần áo, vạn năng kép siêu, hoa quả. Thậm chí Vũ Không dĩ nhiên ở một cái bán hoa quả trên quầy, nhìn thấy tinh thần thụ trái cây. Hoan nghênh đi tới thời điểm chi sao. Vũ Không tiên sinh, ta là thời điểm chi sao điện tử hướng đạo. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi sao? Một chuỗi êm tai điện tử nữ âm vang lên. Đó là từ Vũ Không trước đeo. Tương tự với sức chiến đấu tham chắc nghi chiến đấu nghi lên truyền đến công nghệ cao. Vũ không than thở một câu. Sau đó hỏi, Granoa không phải để ta tham gia danh sách cuộc chiến sao? Ta ở đâu có thể tham gia chiến đấu? Danh sách cuộc chiến chiến đấu hội trường ở thời gian quảng trường. Cụ thể con đường có thể ở ngài chiến đấu nghi bên trong kiểm tra, điện tử hướng đạo dứt tiếng. Vũ không trên mắt trái màu tím thấu kính bên trong. Quả nhiên xuất hiện thời điểm chi xào loại nhỏ địa đồ. Đồng thời đánh dấu vũ không trước mặt vị trí chỗ ở. Cùng với đi hướng về chiến đấu nơi con đường đồ, lợi hại. Chiếu đi liền được chưa? Vậy hãy để cho ta mở mang cái khác vũ trụ cao thủ đi. Vũ không nhanh chân bước ra. Hướng về loại nhỏ địa đồ đánh dấu con đường đi tới dọc theo đường đi vũ không nhìn thấy không ít. Khuôn mặt quen thuộc, có tương tự Frieza đóng băng ác ma, cũng có tương tự Piccolo Namek người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người Saiya, thậm chí là thần linh tồn tại. Mỗi người bọn họ đều đeo cùng vũ không cùng khoản chiến đấu nghi. Mỗi người trên người đều toát ra khí tức mạnh mẽ. Điều này làm cho vũ không càng thêm nóng lòng muốn thử, tựa hồ là cảm nhận được vũ không hiếu chiến. Tâm tình. Điện tử hướng đạo lần thứ hai lên tiếng. Hỏi, vũ không tiên sinh, ngài có phải không gia nhập xứng đôi đội ngũ? Bởi ngài là lần thứ nhất tham gia chiến đấu. Vì lẽ đó lần thứ nhất chỉ có thể gia nhập 5 người chiến. Sau khi hệ thống sẽ căn cứ ngài biểu hiện. Vì là ngài sinh thành tỉ mỉ số liệu, cái gọi là 5 người chiến. Chính là 5 người đối với 5 người đoàn đội chiến. www.ukansu.com như vậy hình thức càng thêm thích hợp người mới. Dù sao chỉ cần trong đội ngũ một người thắng được, như vậy cả nhánh đội ngũ tất cả mọi người cũng có thể thu được thứ tự tăng lên. Đương nhiên, gặp phải 5 H4 khanh, 20 ném tình huống, vậy thì khác nói rồi. Được rồi, mời làm ta xứng đôi đi. Vũ không tiếp tục hướng về thời gian quảng trường xuất phát. Nói rằng tuân mệnh, tiến vào 5 người chiến xứng đôi, danh sách xứng đôi thành công. Đã tiến vào truyền tống khoảng cách, có hay không trực tiếp truyền vào chiến trường. Nghe được điện tử hướng đạo âm thanh, vũ không dần dần dừng bước. Trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười tự tin. Sau đó nói, trực tiếp truyền tống, xèo tại chỗ không gian một trận vặn vẹo. Liền phảng phất là có một người mang theo vũ không làm thuấn gian di động giống như vậy. Theo bốn phía cảnh tượng một lần, vũ không liền đến một cái rộng rãi trong thảo nguyên cảnh tượng này. Tựa hồ là giới vương thần giới. Vũ không đệ một trận chiến đấu chiến trường là ở giới vương thần giới bên trong. Không khỏi nghĩ nơi này là thật sự giới vương thần giới. Vẫn là nói, vẻn vẹn chỉ là một cái mô phỏng chiến trường. Vũ không biết được, hắn còn chưa hiểu trước mặt tình huống, liền nghe đến thanh âm của một người tên cuối cùng đội viên đến rồi. Ồ, làm sao là một cái không có thứ tự người mới? Nói chuyện, là một người dáng dấp rất giống Piccolo người. Hắn ánh mắt trên dưới đánh giá Vũ không, tựa hồ đối với Vũ không hết sức không vừa lòng. Mấy cái khác người cũng vây quanh. Một người trong đó lại là Yamcha, này, người mới. Người nếu là Son Goku, vậy ngươi sẽ biến thân siêu Saiya sao? Yamcha mở miệng hỏi, nếu như có thể biến thân siêu Saiya. Như vậy mặc dù là không có thứ tự người mới, cũng là một cái mạnh mẽ thần đội hữu. Thêm vào phía bên mình sức chiến đấu không yếu. Như vậy bản trận chiến đấu chỉ phải cố gắng phối hợp. Cơ bản là nắm chắc cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.